Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 182. Anh thấy em chính là cố ý ngã vào trong lòng anh. Gocchuyenaudio.com. Tần Lạc đương nhiên sẽ không chủ động hỏi Hoắc Kỳ Thành, nhưng trong đầu luôn nhớ tới cuộc đối thoại giữa Mary với Tiểu Tinh vừa rồi. Không thể trốn tránh, cũng không cự tuyệt được. Hoắc Gia Tinh trước sau như một líu díu vây quanh ở bên cạnh cô, nhìn giống phiên bản nhỏ của người đàn ông kia, trong lòng Tần Lạc dâng lên một cảm giác khác thường. Buổi chiều ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, Mary với Tiểu Tinh giúp Tần Lạc đi tản bộ dưới lầu hoa viên, lúc nằm trong viện dòng như mỗi ngày chỉ có hai người bọn họ làm bạn, Tần Lạc cũng không cảm thấy nhàm chán. Thông qua mấy ngày nay ở chung, Tần Lạc đã không có địch ý với Mary nữa, tiếp xúc giữa người với người có thiệt lòng đối đãi hay không, thật ra có thể cảm thấy được. Hơn nữa Mary cũng không tính là đồng lõa về chuyện năm đó, cô ấy chỉ là một trong những người đứng xem cho biết, làm bạn Hoắc Kỳ Thành, cô ấy không nói cho mình cũng không có gì đáng trách. Từ một góc độ nào đấy mà nói, cô ấy cũng không làm gì sai. Chị, hoa hồng chỗ đó đang nở rất đẹp, em qua đó hái cho chị. Hoắc Gia Tinh vui vẻ nói, mấy ngày nay bé giống như con ngựa con vui vẻ, đã không có mỗi ngày bị giam ở nhà mệt mỏi khó chịu. Tần Lạc không bị ánh nắng mặt trời tươi đẹp này cuốn hút, cười nói. Phong cảnh vườn hoa ở đây xinh đẹp như vậy, nếu ba nuôi em biết em tùy ý hái loạn, chẳng phải sẽ mắng nói em sao? Hoắc Gia Tinh vội vàng nghiêng đầu về phía mẹ nuôi, tinh danh nói. Mẹ nuôi, hay là mẹ đi hái nhất định ba sẽ không dám nói của mẹ. Mary nhún vai, bày tỏ mình không có gì không dám. Tần Lạc vội vàng ngăn cản bọn họ. Thôi, hiếm khi hoa hồng nở đẹp như thế, để cho mọi người cùng thưởng thức không phải càng tốt sao? Hoắc Gia Tinh cắn ngón tay. Chị, để em hái hoa khác cho chị nhé. Tần Lạc nở nụ cười. Em đưa cái gì cho chị đều thích. Mary nhìn mẹ con bọn họ vô cùng thân thiết, không khỏi dâng lên suy nghĩ muốn có đứa bé. Trước cô cùng Ước Hàn quyết định tạm thời không nên có con, nhưng gần đây tiếp xúc với Tiểu Tinh mỗi ngày, đã kích thích tình mẹ con của cô rồi. Xem ra tối nay trở về phải thương lượng với Ước Hàn. Mary mang Tiểu Tinh đi toilet, còn Tần Lạc ở trên xe lăn chờ bọn họ. Buổi chiều mùa đông ánh nắng đặc biệt ấm áp, phơi nắng giống như cả người ở trong lò sưởi. Lười biếng, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một lúc. Tần Lạc thật là em. Đột nhiên xuất hiện giọng nam làm cho Tần Lạc không thể không mở mắt khi nhìn thấy Hoắc Cẩm Dương, vẻ mặt của cô không có nhiều thay đổi. Hoắc Cẩm Dương nhìn cô tinh tế đánh giá một lần, em với chú ba anh thật sự đang có quan hệ sao? Giọng Tần Lạc lạnh nhạt, tôi quan hệ với ai cùng Hoắc Đại Công Tử anh không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta đã sớm là quá khứ, cầu thuộc về cầu, đường về đường, trước kia đã nói rất rõ, chẳng lẽ Hoắc Đại Công Tử anh mất trí nhớ sao? Hoắc Cẩm Dương giống như thở dài. Em vẫn có thái độ thù địch với anh như vậy. Tần Lạc có chút bất đắc dĩ. Không, anh sai rồi. Tôi không có thái độ thù địch gì với anh. Tôi chỉ không có bất kỳ hứng thú gì với anh. Ở trong mắt tôi, anh chỉ là người qua đường bình thường nhất. Một câu cuối cùng, nói vô cùng lạnh nhạt. Trong lòng Hoắc Cẩm Dương đau đớn. Lạc Lạc, chẳng lẽ em muốn phủ nhận tất cả thời gian 2 năm ngọt ngào của chúng ta sao? Mặc kệ như thế nào, khi đó anh rất yêu em cũng yêu anh không phải sao? Tần Lạc lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông ở trước mắt một. Gocchuyenaudio.com, cái, không cần nói. Ai mà không có quá khứ chứ? Luôn để quá khứ ở trên môi là có ý gì? Anh cũng đừng quên mình đã có vợ. Nhắc đến cái này, Hoắc Cẩm Dương liền có chút hối hận quyết định lúc trước của mình, cũng trách mình quá yếu đuối. Nếu không cũng sẽ không nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ hẹn hò với Giang Ánh Thần. Lạc Lạc thật xin lỗi, thật ra trong lòng anh vẫn... Hoắc Cẩm Dương xúc động nói, gần đây Giang Ánh Thần làm cho anh ta quá nhiều khó chịu, trong lòng anh ta khó tránh khỏi nhớ đến Tần Lạc dịu dàng cùng săn sóc, so sánh như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ căm giận mình lúc trước không có kiên trì. Tần Lạc lạnh lùng cắt ngang anh ta, Hoắc Đại Công Tử có ý gì? Cãi nhau với bà xã không vui thì nghĩ đến bạn gái trước đây sao? Làm người cũng không nên không phúc hậu như vậy, càng như thế này càng thể hiện ra bản chất đàn ông cặn bã. Cô chỉ trích không chút lưu tình nào làm cho mặt Hoắc Cẩm Dương đỏ lên, làm sao mà Tần Lạc có thể biết tâm tư của anh ta. Lạc Lạc, em uất ức bản thân làm tình nhân bí mật của chú ba anh còn không bằng cùng anh. Hoắc Cẩm Dương không biết mình làm sao, còn nói ra như vậy, chỉ là còn chưa nói xong thì. Bị Tần Lạc lại ngắt lời. Hoắc Cẩm Dương, anh đừng làm cho tôi ghê tởm anh sao. Mặc dù biết anh lừa tôi cũng không cảm thấy 2 năm qua rất không chịu nổi, mà lúc này anh lại làm cho tôi rất muốn phủ nhận tất cả quá khứ, bởi vì thật sự quá ghê tởm. Tôi lại quen 2 năm với mặt người dạ thú như anh. Đúng là sỉ nhục trong đời tôi vĩnh viễn không có cách nào phai mờ. Những câu giết lòng của Tần Lạc, vẻ mặt đầy chán ghét. Hoắc Cẩm Dương bị cô nói sắc mặt xanh mét, trong lòng mọi tư vị xông lên đầu. Lúc này, Mary nắm tay Tiểu Tinh đi tới, khi nhìn thấy Hoắc Cẩm Dương, Hoắc Gia Tinh cảnh giác nói. Anh Cẩm Dương, sao anh ở đây? Hoắc Cẩm Dương liếc nhìn em họ mới 5 tuổi rưỡi này. Tiểu Tinh, em quen Tần Lạc sao? Không phải em luôn luôn ghét ba em tìm mẹ kế cho em nhất à? Anh ta nói trắng ra, đặt mình vào sự thật bén nhọn. Hoắc Gia Tinh có chút không hiểu vì sao anh họ hỏi như vậy. Anh Cẩm Dương, chị gái là người tốt hơn nữa em rất thích chị, nếu có một ngày ba thật muốn tìm mẹ kế cho Tiểu Tinh, em hy vọng người đó chính là chị gái. Giọng trẻ thơ đáng yêu, nhưng ba người ở đây đều nghe ra, Hoắc Gia Tinh nói xuất phát từ đáy lòng. Sắc mặt Tần Lạc có chút kinh ngạc, trong lòng lại càng dâng lên một cỗ đau lòng. Hoắc Cẩm Dương kinh ngạc tột đỉnh, làm sao anh ta không nghĩ tới em họ kháng cự chú ba cưới vợ nhất định sẽ thích Tần Lạc, rốt cuộc cô sử dụng chiêu gì làm cho Tiểu Tinh quyết một lòng với cô như vậy. Tiểu Tinh, nhưng cô ấy là người phụ nữ từng bắt cóc em, làm sao em có thể? Chị không có bắt cóc em, là ba hiểu lầm, tối hôm đó là em muốn ở nhà chị không chịu đi. Lần này, đến phiên Hoắc Cẩm Dương kinh ngạc, làm thế nào anh ta cũng không nghĩ tới sự thật sẽ như vậy. Mary mở miệng giảng hòa, Lạc Lạc đã đến giờ thay thuộc chúng ta đi lên trước. Tần Lạc gật đầu, ừ, lúc xoay người không liếc nhìn thêm Hoắc Cẩm Dương một cái, hoàn toàn coi anh ta như không khí. Hoắc Cẩm Dương đứng tại chỗ trong lòng khó phân biệt, rõ ràng là anh ta quen Lạc Lạc trước, sao để cho chú ba chiếm tiện nghi. Ngoài ý muốn nhất Tiểu Tinh lại rất thích cô, cho nên tình hình bây giờ là chú ba đã chia tay với Giang Ánh Tuyết rồi hả? Buổi sáng hôm sau Tần Lạc treo hoàn từng tí tiện để cho y tá đỡ mình xuống giường chống gậy. Gocchuyenaudio.com, đi lại khu vực khách quý đặc biệt có không gian hoạt động riêng biệt rất yên tĩnh, không cần lo lắng sẽ có người quấy rầy. Loảng xoảng đương một tiếng. Đồng hồ cầm trên tay không cẩn thận rơi xuống đất, Tần Lạc nhìn đồng hồ dần dần lăn xa, chống gậy đi về phía trước vài bước, sau đó từ từ ngồi xổm người xuống, muốn nhặt đồ lên. Nhưng bây giờ khom lưng đối với Tần Lạc mà nói còn có chút khó khăn, động tác cô rất chậm chạp, tay phải mới vừa chạm đến mặt đồng hồ, thì thấy hai ngón tay thon dài có lực nhặt nó lên sớm một bước. Không cần ngẩng đầu Tần Lạc đã ngửi thấy hơi thở đặc biệt nam tính. Hoắc Kỳ Thành nhặt đồng hồ rơi trên mặt đất lên. Về sau loại chuyện này bảo y tá làm thay là được rồi. Tần Lạc cắn môi, không cần anh quan tâm, nói xong thì đưa tay đoạt lấy, kết quả nhất thời trọng tâm không ổn định ngã về phía trước. Hoắc Kỳ Thành nhanh tay lẹ mắt đỡ hông của cô, ôm cả người cô vào trong ngực. Tần Lạc ngước mắt lên đối diện với hai tròng mắt thâm thúy giống như đầm sâu của Hoắc Kỳ Thành. Trong lúc này, lửa bay, Tần Lạc đỏ mặt nói, buông tay. Hoắc Kỳ Thành trầm giọng, em xác định muốn anh buông tay, em xác định mình muốn té xuống. Tần Lạc vừa thẹn vừa cáu, tôi tình nguyện ngã trên đất cũng không muốn được anh đỡ. Hoắc Kỳ Thành cũng không giận, anh thấy em chính là cố ý ngã vào trong lòng anh. Tần Lạc tức giận, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ như quả táo. Buông, cách chương.